Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, kết cục, bại đầy tạp vật trong phòng đầu, liền cái công tác đều không có. Tần Chí Học có chút tuyệt vọng nằm ở trên giường. Trong phòng còn có thể nghe được một cái khác phòng truyền đến thống khổ chu lên thanh. Tần Chí Học không biết chính mình như thế nào sẽ đem nhật tử quá thành như vậy. Hết thảy giống như đều về tới mười mấy năm trước thời điểm. Khi đó hắn nghèo liền sinh hoạt phí đều không dư thừa. Lão thái thái cả ngày ở bên ngoài khích lệ hắn thông minh hiểu chuyện. Hòa thân thích bằng hữu khoe ra hắn không chỉ có thi đậu một gian đại học. Hơn nữa có một bút phong phú học bổng, thậm chí hoàn toàn có thể dựa vào chính mình năng lực ở bên ngoài kiếm đủ sở hữu tiêu dùng. Làm hắn khổ không nói nổi, cùng phòng ngủ các bạn học các đều ăn mặc hàng hiệu phục sức. Chẳng sợ lại vô dụng cũng không đến mức quá đến hướng hắn như vậy. Liền nghỉ ngơi thời điểm đều phải đi bị những cái đó học sinh học bổ túc. Hơn nữa những cái đó có dư gia đình tiểu hài tử khó quản thực. Hắn cái này gia giáo cũng làm cũng không như ý. Cũng đúng là lúc này, cùng phòng ngủ một cái nam sinh coi trọng hạng cẩn. Hắn nghe được một lời nửa ngữ, mới biết được nguyên lai hạng cẩn phụ thân là một nhà công ty lão tổng. Người lớn lên đẹp không nói, hơn nữa tính tình cũng thực hảo. Cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi. Nhìn thấy hạng cẩn kia một khắc, hắn trong lòng là có chút không cam lòng. Đồng dạng là người, nhưng luôn có đắt, rẻ sang hèn chi phân. Hắn cả đời đều phấn đấu không tới đồ vật. Hạng cẩn từ sinh ra liền có. Nàng có tiền cho nên nàng trách trời thương dân. Nhìn hắn ánh mắt mang theo đồng tình. Cho nên hắn dùng hết thảy biện pháp tiếp cận. Đương nhiên, hạng cẩn thật là cái không tồi nữ nhân. Hắn rất khó không động tâm. Chỉ là hắn càng minh bạch chính mình nghĩ muốn cái gì. Nhìn hạng cẩn từ một cái kiêu ngạo nhà giàu tiểu thư biến thành một cái bà thím già, hắn mới cảm thấy những cái đó bất ân tâm tình mới có thể bị bình phục. Bên ngoài nữ nhân không ít, nhưng hắn trước nay không nhúc nhích quá muốn cùng hạng cẩn ly hôn ý niệm. Cũng không phải đối hạng cẩn có bao nhiêu ái, mà là bởi vì hạng cẩn bất đồng. Mỗi khi nhìn đến nàng, hắn mới có thể biết chính mình là thành công. Mà bên ngoài những người đó vĩnh viễn cũng đều không hiểu. Tần Chí Học trong đầu kêu loạn nghĩ. Lão thái thái ngứa khó chịu, đã có chút muốn điên cuồng thái độ, nhục mạ lên: ngươi cái này không tiền đồ phế vật, liền cái nữ nhân đều quản không được, làm hại ta một phen tuổi còn muốn đi theo ngươi chịu khổ. Ngươi nói ta dưỡng ngươi lớn như vậy có ích lợi gì? Ta đây là làm cái gì nghiệt a mới có thể sinh ra ngươi cái này bất hiếu tử? Ta cho ngươi đi thỉnh cam y sư ngươi không nghe. Ngươi đây là muốn cho ta đi tìm chết a? Ma âm lọt vào tai, làm Tần Chí Học gân xanh bại lộ, nghiến răng nghiến lợi, chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu cực kỳ. Tần Chí Học không khỏi tưởng niệm khởi hạng cẩn tới. Tuy rằng hạng cẩn biến thành bà thím già, nhưng mới vừa gả cho hắn kia 2 năm, mặc dù nàng ở bên ngoài rất bận, nhưng về nhà thời điểm như cũ là nhu thanh tế ngữ. Khi đó hai người ở chung cỡ nào hòa hợp a. Còn có hạng cẩn sinh non thời điểm cũng là, cũng không có biểu hiện ra như vậy một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Nếu là trở lại lúc ấy, hắn được công ty lúc sau nhất định cũng sẽ đối hạng cẩn hảo một chút. Còn có, nàng còn cùng Đường gia có quan hệ. Sớm biết rằng nói, không có như vậy nhiều sớm biết rằng. Tần Chí Học bi thảm sinh hoạt từng ngày liên tục, lão thái thái như cũ giống như trước đây, mỗi ngày nhục mạ, càng ngày càng khó nghe. Bất quá lúc này đây mắng chính là chính mình nhi tử. Tần Chí Học hoàn toàn cảm nhận được phía trước Hạng Cẩn sở chịu đựng khổ sở, đau đớn muốn chết, không có công tác, không có gửi ngân hàng. Tần Chí Học cuối cùng dứt khoát làm lão thái thái đem điểm này dung thân nơi đều bán, ở quanh thân thuê một chỗ phòng ở. Chỉ là lão thái thái giọng lợi hại, cả ngày hàng xóm khiếu nại, không bao lâu song song bị đuổi ra tới. Mà bán phòng ở tiền bị Tần Chí Học toàn bộ đầu nhập vào gây dựng sự nghiệp chung, ý đồ lại lần nữa quật khởi, nhưng cuối cùng vẫn là lỗ sạch vốn, rơi vào cái lưu lạc đầu đường kết cục. Lão thái thái bất lợi với hành, Tần Chí Học dứt khoát mỗi ngày đem nàng đưa tới bên đường ăn xin. Hắn lại kéo không dưới mặt mũi đi địa phương khác cầu chức. Bởi vậy mỗi ngày dựa vào về điểm này ít ỏi thu vào sinh hoạt, thê thảm đến cực điểm. Money đương nhiên, này đó cũng đều là lời phía sau. Hết chương.